Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, nàng mùi thơm của nữ nhân nước vị. Trong bóng tối cặp kia nhìn không thấy ánh mắt, Diệp Thiên cảm thấy rất có thể cũng là huyết tộc đối với mình quan sát. Cho dù là Diệp Thiên dạng này người, cũng nguyên đối với thần bí không biết. Cảm thấy bản năng hoảng sợ cùng khủng hoảng. Lúc này, Diệp Thiên đậu xe ở mặt trời mùa xuân tiểu khu bên ngoài. Thân hình lóe lên, hóa thành gió mát, tiến vào tiểu khu, mười mấy giây đồng hồ về sau, đứng tại phương viện bên giường. Trong lúc ngủ mơ phương viện, duy mỹ yêu nhã khí chất, cực giống nguyên khí tràn đầy thiếu nữ, tuyệt mỹ tinh xảo trên gương mặt. Hiện ra một vệt ngọt ngào mỉm cười, mỹ lệ khóe miệng hơi hơi dương lên, thật dài quan xoắn lông mi, thỉnh thoảng run rẩy một chút, tựa hồ ngay tại kinh lịch một trận khó quên mộng cảnh. Trắng như tuyết giống như mỹ ngọc điêu khắc thành thân thể. Tại hơi mỏng phấn sắc lây trong suốt dưới áo ngủ, càng lộ ra câu hồn đoạt phách, trên thân mấy cái trọng điểm vị trí. Càng che càng lộ hiện ra ở Diệp Thiên trước mắt, tràn ngập mãnh liệt đánh vào thị giác lực, cứ việc phương viện sắp bước vào 30 tuổi tuổi tác. Hơn nữa còn sinh phía dưới một đứa con gái, nhưng thủy chung cho Diệp Thiên một loại đẹp đến mức không gì sánh được cảm giác. Phương viện trên người có Diệp Thiên bên người nàng nữ nhân, căn bản không có đủ thành thục phong vận. Loại này phong vận là đi qua lịch duyệt cùng năm tháng tẩy lễ. Lắng đọng xuống, nhớ tới đoạn thời gian trước tại quầy rượu cùng phương viện vừa gặp đã cảm mến. Sau đó liền lăn đến một cái giường phía trên chuyện hoang đường. Diệp Thiên bên miệng, không khỏi câu lên một tia tà tà cười xấu xa. Cái kia thời điểm, Diệp Thiên cũng không biết phương viện cũng là khuynh thành tập đoàn SA bộ trưởng. Cũng không biết phương viện trời sinh hàn băng thể, cần muốn lấy được nam nhân vuốt ve an ủi, mới có thể làm dịu thống khổ. Diệp Thiên càng không biết từ khi từng có một lần không thể miêu tả về sau. Phương viện thì đối với hắn sinh ra không muốn xa rời. Thậm chí còn mang theo hắn tiến về chết đi chồng trước mộ phần. Hướng Diệp Thiên tỏ tình tiếng lòng, cũng là theo một khắc kia trở đi. Diệp Thiên mới biết được phương viện coi bản thân là thành hắn nữ nhân. Dọc theo con đường này, Diệp Thiên thậm chí nghĩ tới muốn đem cái nào chiêu số dùng tại phương viện trên thân, để phương viện cảm nhận được khoái lạc. Bởi vì phương viện đối với hắn, cơ hồ là cầu được ước thấy. Ở trên giường, vô cùng hiểu được phối hợp, ôn nhu quan tâm, nhưng lúc này nhìn lấy trong lúc ngủ mơ phương viện. Diệp Thiên tất cả kiều diễm ý nghĩ, tất cả đều tan thành mây khói, hóa thành vô hình, thì liền nồng đậm ủ rũ cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tâm cảnh bình thản như thủy, an tường không màng danh lợi, chỉ muốn cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy phương viện, cũng là một niềm hạnh phúc. Phương viện đột nhiên xoay người, vô ý thức mở to mắt. Thình lình nhìn đến đứng tại cạnh giường Diệp Thiên, là ngươi. Phương viện dù sao đã sớm qua đột nhiên hét lên tuổi tác. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không có rít gào lên âm thanh. Thành thục kiều diễm thân thể giống như là như giật điện từ trên giường. Nhảy lên một cái, bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, nhiệt tình như hỏa bờ môi, giống như mưa rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Trong khoảnh khắc, Diệp Thiên trên mặt thì phủ đầy phương viện dấu son môi. Lúc này phương viện như cái tiểu nữ hài giống như quỳ sát tại cạnh giường, một tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, tay kia thì xe nhẹ đường quen tại Diệp Thiên trên thân vuốt ve. Diệp Thiên quần áo trên người rất nhanh liền bị nàng giải trừ rơi. Làm sao ngươi tới? Phương viện bởi vì hưng phấn kích động đến mức trên mặt hiện ra từng mảnh say lòng người phấn hồng sắc. Hô hấp có chút gấp rút hỏi. Diệp Thiên lộ ra ấm áp nụ cười. Hai tay dâng phương viện gương mặt. Nói khẽ, ta tới nhìn ngươi một chút, không được sao? Phương Viện hít hít thẳng tắp thanh tú mũi ngọc, bỗng nhiên sầm mặt lại, sụ mặt, giống như là trong nháy mắt từ bầu trời trong trẻo chuyển thành âm vũ dày đặc, giống bị kinh sợ mi lộc giống như. Rời đi Diệp Thiên ôm ấp, âm thanh lạnh lùng nói, không thể. Vì cái gì? Diệp Thiên cũng mơ hồ, trên mặt tràn ngập thật to dấu chấm hỏi. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển quả nhiên không phải thổi. Phương Viện ngồi chồm hổm tại cạnh giường như thiếu nữ, chu môi đỏ, rất không cao hứng hừ lạnh nói, trên người ngươi vì cái gì có nàng mùi thơm của nữ nhân nước vị? Loại mùi thơm này chớ không phải đến từ Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di trên thân? Thành thật khai báo, ngươi gần nhất có phải hay không lại cùng với nàng nữ nhân lăn lộn cùng một chỗ? Ai nói yêu đương? Bên trong nữ nhân ai kêu là không? Đứng ra, ta cam đoan đánh không chết nha. Diệp Thiên cười một tiếng, sờ lấy cái mũi, trên mặt lộ ra ra vẻ khoa trương biểu lộ, không tim không phổi lấy lòng Phương Viện. Theo ta thấy Viện tỷ cũng là một ngoại lệ nha, thâm thụ ái tình tư nhuận, nhưng như cũ duy trì siêu IQ cao, liền trên người của ta mùi vị đều ngửi được đi ra, thật sự là khó được a. Phương Viện trắng liếc một chút Diệp Thiên, có chút bất đắc dĩ ai thán nói, đệ đệ, ta là vì ngươi tốt, nhiều nữ nhân ngươi sẽ bị móc sạch, ngươi bây giờ đã có ta, có Nhan Như Tuyết, có Tô Tâm Di, ngươi còn không biết dừng a. Viện tỷ, ai, một lời khó nói hết a. Một số thời khắc, không phải ta muốn thế nào liền có thể thế nào, ta có thể đem địch nhân nhất quyền bể đầu, nhưng ta hết lần này tới lần khác không thể thoát khỏi nữ nhân đối với ta dây dưa. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, vẻ mặt đưa đám nói, ngồi tại Phương Viện bên người, sau đó đem Phương Viện ôm vào trong ngực. Phương Viện quay đầu chừng liếc một chút Diệp Thiên, không ngớt lời thở dài. Nàng đương nhiên cũng biết Diệp Thiên nói là lời nói thật. Giống Diệp Thiên tuyệt đỉnh cường giả, không biết có bao nhiêu thiếu nữ mang trong lòng ngấp nghé, muốn nhào vào Diệp Thiên trong ngực, ôm vào Diệp Thiên đại chân, ý đồ được đến Diệp Thiên che chở. Hăng quá hóa dở, phải hiểu được tiết chế. Phương Viện tràn đầy lo lắng ôn nhu nói. Lúc này Phương Viện lại dường như hóa thân thành chi tâm đại tỷ tỷ, đem nàng ôn nhu nhất vô hạn một mặt hiện ra ở Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên liên tục gật đầu xưng phải. Phương Viện lời nói hắn lại làm sao không minh bạch, đều là lời từ đáy lòng, nhưng hắn bất đắc dĩ, chỉ có tự mình biết. Xa không nói, liền nói mấy giờ trước lại tinh thần đối với hắn ôm ấp yêu thương, thì hoàn toàn không phải hắn có thể khống chế. May mắn dừng cương trước bờ vực, kịp thời thu tay lại, không có làm ra thật xin lỗi Đường Hiểu Đằng sự tình. Viện tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi có muốn hay không ta đã tìm đến Phương Viện? Diệp Thiên thì không nghĩ tới muốn tại Phương Viện đựng chính nhân quân tử. Hắn biết vừa mới Phương Viện sinh khí toàn là giả vờ đi ra, trong miệng đang nói ra lời này lúc, Diệp Thiên một hai bàn tay to đã bắt đầu tại Phương Viện đường cong lả lướt trên thân thể, ngăn cách mỏng như cánh ve đồ ngủ, không hề cố kỵ du đi. Lòng bàn tay cùng ngón tay đầy đủ cảm thụ lấy Phương Viện mỹ diệu độ ấm thân thể cùng tính đàn hồi. Phương Viện một tiếng kiều diễm sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, như cái thẹn thùng thiếu nữ giống như, làm cho người tâm thần dập dờn. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Diệp Thiên không buông tha truy vấn lấy. Phương Viện ân một tiếng, trái tim nhảy loạn, gật đầu. Đối với nàng cái tuổi này nữ nhân mà nói, từ khi cảm nhận được Diệp Thiên cao to mạnh mẽ về sau, thì thật sâu yêu mến loại kia cảm giác. Muốn nói không nghĩ, đây tuyệt đối là gạt người, nhưng loại này mắc cỡ chết người lời nói, cho dù là Phương Viện dạng này thành thục phụ nhân, cũng không tiện làm cho Diệp Thiên mặt. Nói ra miệng, ta rất muốn biết, ngươi đến tột cùng nhớ bao nhiêu ta. Diệp Thiên tiến đến Phương Viện bên tai, hết lần này tới lần khác nhiệt khí theo trong miệng mũi phun ra. Rơi vào Phương Viện bên tai phía trên, làm cho Phương Viện nhất thời lông tai đỏ. Một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy phanh phanh nhảy lên kịch liệt lên. Tựa hồ lúc nào cũng có thể nhảy ra lồng ngực. P.S. 1391 không có nhé, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.